Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1286, Quân tử chi phong. Tiên đế phía trên cảnh giới. Chu tiên nữ nghe vậy không thể tin. Cho dù là tiên đế chi cảnh, vậy cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết. Chính là trưởng quản vạn tiên tiên đế. Toàn bộ tiên giới đều là tiên đế định đoạt. Tiên đế phía trên cảnh giới là cái gì? Đại tiên đế sao? Chu tiên nữ lắc lắc lông mày, ngốc manh không thôi hỏi. Đại tiên đế? Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Tiên giới cảnh giới là như thế nào vẽ điểm? Mình còn thật không biết. Hơn hết tiên đế này các loại cảnh giới hẳn là cùng khai thiên cảnh là cùng một cái cấp bậc. Không phải, vừa mới nói tiên đế là đệ đệ. Hệ thống vậy không sẽ cho ra ban thưởng nhắc nhở. Không không, là tiên đế chi tổ. Nói rõ một chút, liền là tiên đế tổ tông cấp bậc. Vương Khai nhún vai, cười nhạt một cái nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tích cốc hậu kỳ chi cảnh. Tiên đế chi tổ. Tiên đế tổ tông. Chu tiên nữ nghe sửng sốt một chút. Cực kỳ muốn phản bác Vương Khai. Nhưng liền ác ma chúa tể đều bị hắn hàng phục. Xác thực không có phản bác ngôn ngữ. Phải biết, Atula đi vào tu tiên giới về sau. Liền nói qua, tiên đế đã bị hắn đánh bại. Chủ ký sinh, ngài hiện tại chỗ tại địa phương. Chính là tiên giới một góc, thuộc về Đông Châu tiên thổ. Tiên đế tồn tại ở Trung Châu tiên thổ. Theo nhắc nhở đột nhiên nhớ tới. Vương Khai nghe thần sắc khẽ giật mình. Lúc đầu cho là mình đến địa phương. Chỉ là một cái tu tiên cất bước giai đoạn nơi đâu. Cứ vậy mà làm nửa ngày. Nơi này chính là tiên giới. Ân, cái này nhắc nhở rất không tệ. Xem ra hẳn là đi Trung Châu tiên đế tồn tại địa phương. Ở nơi đó trang bức phạm. Mới đủ lộ ra bức cách A. Vương Khai híp mắt, nhẹ giọng một cười. Cái gì Trung Châu? Chu tiên nữ nháy đôi mắt đẹp, nghi hoặc hỏi, liền là tiên đế tồn tại địa phương. Các ngươi chỗ này, gọi Đông Châu tiên thổ, là tu tiên giả cất bước giai đoạn. Nói khó nghe chút, liền là tân thủ thôn, rác rưởi tu tiên giả tu luyện địa phương. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, người nói hưu nói vượn. Tiên đế tồn tại ở tiên giới. Chúng ta đây không phải tiên giới. Chu tiên nữ quệt mồm bác bỏ đường. Đối với cái này, Vương Khai mặc kệ không hỏi nàng. Liền ngự kiếm đều ngự không rõ tiểu nha đầu. Có thể biết tiên giới sự tình mới là lạ chứ. Nếu không có hệ thống nhắc nhở, chính mình cũng không biết. Tiểu tử, người chạy a, người ngược lại là chạy mau a. Cỏ ngươi tê liệt, không phải nói bản chủ làm thịt bị ngươi giết sao? Ngươi tới giết một cái a. Theo đạo đạo mỉa mai âm thanh âm vang lên, ngồi ngay ngắn ở trên tầng mây Vương Khai cùng Chu tiên nữ. Lập tức nhìn xuống đi, chỉ gặp ác ma chúa tể Quơ Xúc Tu, chính truy kích lấy một vị thân mặc bạch y, tay cầm tiên kiếm tuấn giật công tử. Đồng thời, mỗi lần công kích, đều cố ý không đánh trúng, mà là tại đằng sau không ngừng trêu đùa. Một màn như thế, đều là để Vương Khai nhớ tới. Mình trêu đùa ác ma chúa tể tình cảnh. Thanh Vân, Mộc Sư Huynh, Hiền Chất, Phu Quân, trên tiên sơn, vô số thế hệ trước cường giả, cùng thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đều là sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm bỏ mạng chạy trốn Mộc Thanh Vân. Như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia tuyên bố giết ác ma chúa tể đệ nhất thiên tài, lại bị ác ma chúa tể đuổi theo làm nhục như vậy. Ngươi xem đi. Ta đã nói, ngươi kia là cái gì thần tượng, kỳ thật liền cái rắm cũng không bằng, thổi ngưu bức bản sự cũng kém cực kỳ. Vương Khai nhếch miệng, có chút xem thường nói ra, cái này, Chu tiên nữ đã nhìn trợn tròn mắt, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng tận mắt nhìn thấy về sau, vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Mình sùng bái nhiều năm thần tượng, tu tiên giới đệ nhất thiên tài. Hiện tại thế mà bị đánh thê thảm như thế. Cần phải biết, thổi ngưu bức là cùng thực lực lẫn nhau xứng đôi. Không có bản sự kia đạt tới chỗ thổi ngưu bức hoàn cảnh. thổi ra ngưu bức, cũng chính là chuyện Tiếu Lâm mà thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Tưởng tượng mình năm đó cuồng thổi ngưu bức, diệt thiên chu địa các loại, bây giờ không phải toàn bộ đều đạt đến. Đừng nói diệt thiên, phất tay bóp nát một viên ngôi sao, đều là lại nhẹ nhõm hơn hết chuyện. Nhưng cái này Mộc Thanh Vân, còn nói diệt sát ác ma chúa tể. Hiện tại báo ứng tới, chỉ có thể như chó rơi xuống nước giống như, bị ác ma chúa tể đau nhức đánh một trận. Chủ nhân, cái kia chút sâu kiến thật tốt nhau nhau, ta có thể không thể giết bọn hắn. Thừa cơ còn có thể khôi phục một chút thực lực, cũng tốt đi cùng chủ nhân, đi lại đánh một trận tiên đế a. Ác ma chúa tể thân hình không lại tiếp tục truy kích, mà là dừng lại ở giữa không trung, lấy xúc tu không ngừng duỗi dài, truy kích lấy chạy trốn Mộc Thanh Vân. Chủ nhân, ác ma chúa tể lại có chủ nhân. Thiên, chẳng lẽ là cái kia Atula sao? Đánh tiên đế cúi đầu Atula. Trong khoảnh khắc, đông đảo tiên đạo sáu đình tu tiên giả đều là kinh hãi kêu to liền liền. Chỉ cần một ác ma chúa tể, liền đã để cho người ta bất lực chống đỡ. Lại tới một cái so ác ma chúa tể còn mạnh hơn tồn tại. Cái kia tu tiên giới, chẳng phải là nhất định diệt vong. Ai còn có thể trị bọn hắn? Đừng giết, bản thiếu gia từ trước đến nay tự kiềm chế quân tử chi phong. Há có thể chém chém giết giết? Nhiều như vậy không tốt. Cần biết, vạn sự còn muốn điệu thấp. Điệu thấp, dĩ hòa vi quý. Vương Khai khoát tay áo, cười nhạt một cái nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tích cốc viên mãn chi cảnh. Bá, được nghe không trung truyền đến thanh âm. Mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy nói chuyện người, chỉ là một cái 17-18 tuổi thiếu niên về sau. Rất nhiều tu tiên giới, tất cả đều chấn kinh ngu ngơ tại chỗ. Dù là cái kia đang tại bỏ mạng chạy trốn Mộc Thanh Vân, đều là ngã nhào một cái, đập vào mặt nện xuống đất. Cái kia, đây không phải là Chu Tiên Nữ sao? Bất Chu Tiên Đình Tiểu Oa Nhi. Trời ạ, chẳng lẽ chính là nàng đưa tới tai họa sao? Im miệng, hẳn là ngươi muốn chết sao? Không nhìn thấy bên cạnh hắn người, chính là ác ma chúa tể chủ nhân sao? Trong khoảnh khắc, đám người nhao nhao sắc mặt trắng bệch. Còn xin đại tiên tha mạng a. Buông tha chúng ta tiên đạo sáu đình a. Còn xin đại tiên buông tha Thanh Vân. Hắn là phu quân ta. Như hắn xảy ra chuyện, ta còn muốn như thế nào? Đi, tất cả câm miệng a. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, khoát tay áo, từ tốn nói, ác ma chúa tể, trở về a. Tốt. Ác ma chúa tể cung kính tuân mệnh, có chút không cam lòng lướt qua đám người, thoáng qua trực tiếp đạp không mà lên, lơ lửng tại Vương Khai sau lưng. Loại kia quái vật khổng lồ, quả thực cực kỳ kinh người. Bất quá, ngồi ngay ngắn ở ác ma chúa tể phía trước thiếu niên mới là nguy hiểm nhất chủ. Chu tiên nữ chính là bản thiếu gia đồ đệ, từ đó về sau, sẽ cùng bản thiếu gia tiến về Trung Châu tiên thổ tu luyện. Đến lúc đó, bản thiếu gia hội mệnh lệnh tiên đế khi nàng người hộ đạo. Chờ sau này chớ muốn trang bức, nhất là kia cái gì tu luyện hơn 300 năm, mới thành đại thừa cảnh rác rưởi. Lần này bản thiếu gia có thể buông tha ngươi, lần sau lại thổi ngưu bức, ác ma chúa tể khẳng định hội về tới tìm ngươi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.